Liêu Trai Chí Dị 2, quyển 15, góc truyện audio.com. Ông họ Đỗ, người huyện Nghi Thủy, tỉnh Sơn Đông, ngẫu nhiên đi chơi chợ ra, ngồi xuống dưới bức tường chờ bạn, thấy người hơi mỏi mệt, chợt như thiêu thiêu ngủ, thấy một người cầm công văn bắt đi, tới một dinh thự xưa nay chưa từng biết, có một người đội mão lóng lánh từ trong đi ra, thì là Trương Mỗ ở Thanh Châu, vốn là bạn cũ. Trương thấy Đỗ hoảng sợ nói sao Đỗ đại ca lại tới đây. Đỗ đáp không biết chuyện gì mà bị bắt. Trương ngờ là lầm, trở vào tra xét, lại dặn ông đứng yên đây đừng đi đâu. Sợ là lạc đường một phen thì khó cứu đấy. Rồi đi vào trong hồi lâu không ra. Chỉ có người cầm công văn trở ra. Tự nhận là bắt lầm, thả Đỗ ra bảo về. Đỗ chào đi ra, trên đường thấy có 6-7 cô gái dung mạo xinh đẹp. Thích quá bèn theo sau, xuống khỏi đường lớn rẽ vào hẻm nhỏ, đi được mười mấy bước thì nghe Trương gọi lớn phía sau Đỗ đại ca. Ngươi đi đâu đấy, nhưng vẫn luyến tiếc không dừng lại, chợt thấy các cô gái bước xuống một cái hang nhỏ, biết đây là nhà họ Vương bán rượu, bất giác thò người vào nhìn quanh, thì thấy mình đang trong chuồng, nằm cùng với một bầy heo con, chợt hiểu là mình đã biến thành heo rồi. Nhưng tai còn nghe tiếng Vương gọi, hoảng sợ, vội lấy đầu húc vào vách, nghe tiếng người nói con heo con này điên rồi, quay ra thấy đã lại là người, vội chạy mau trở lại, thì Trương đang chờ trên đường, trách rằng đã dặn là đừng đi đâu, sao anh không nghe, suýt nữa thì có chuyện không hay rồi, nắm tay Đỗ dắt tới cửa chợ mới chào đi, Đỗ chợt tỉnh dậy, thấy mình vẫn còn ngồi dựa vào tường. Tới nhà họ Vương hỏi, quả có một con heo con húc đầu vào tường mà chết. Cách Trương,